xòa trên sông bóng mát làng quê. Làng quê của tuổi ngây thơ đã cho em tình yêu bất ngờ, đã đưa em chìm vào nhung nhớ nhớ khôn nguôi. Bóng dáng một người chung một thương với nụ cười tươi đôi mắt liếc đa tình. Tình yêu ơi, tình yêu ơi của tuổi học trò đẹp tựa trăng đã qua. Nhớ quê hương vẫn nhớ vô cùng có buồn phiền câu chuyện tình.